Một con vịt xấu xí trong đàn thiên Nga. Chương 15, nỗi đau rồi cũng qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên bờ hồ, có hai người đang ngồi nói chuyện. Em vẫn ca quên được chuyện năm đó sao? Làm sao quên được khi chính em là người đã hại mọi người? Hãy quên đi em. Anh chàng ôm cái vào lòng. Đầu cô tựa vào ngực anh. Một miền ký ức ùa về. Câu chuyện của 5 năm trước. Sau khi xin đâm con dao vào tim. Máu không ngừng tuông. Enzo lo lắng vô cùng. Mọi người thì ra sức đánh bọn vệ sĩ. Võ sĩ. Nên ra. Em không muốn anh chết. Enzo khóc nức nở. Hai tay cô đầy máu. Máu của cô và của Xin. Anh vẫn sẽ bảo vệ em cho dù là chết. Xin cười gượng gạo. Cái câu trên hình như quen quen mà ca nhớ ở đâu. Em ca cần anh chết vì em. Thà anh ca yêu em. Em ca muốn. Hết, em đừng khóc. Peter, ông muốn lấy phần mềm phải ca. Bỗng nhiên cô bật dậy. Đúng mau đưa nó cho ta. Chấm, được. Enzo lấy trong túi quần ra cái đĩa CD. Nó đây, ca được đưa. Mọi người cùng ngăn cản. Em ca đờ, được. Đưa cho ông ta. Xin kéo tay nó. Trước tiên tôi muốn người thân của tôi được an toàn. Xin được đưa đến bệnh viện gấp. Được, ta hứa. Anh ca cần. Xin quát, nhanh lên. Enzo nhìn vào mắt ông Peter ca chút dao động. Đưa họ ra ngoài. Peter ra lệnh. Ca tôi ca đi. Giết chết tôi cũng ca đi. Em sẽ ở lại với tỷ. Mọi người muốn tôi chết ở đây rồi mới chịu đi sao? Enzo tức giận cầm dao kề vào cổ. Được rồi. Mọi người rời khỏi đây thôi. Dragon quá hiểu tính Enzo nên chỉ biết làm thế này. Tỷ cẩn thận. Em phải sống mà về đó. Bảo trọng. Được rồi đưa nó cho ta. Khi mọi người đã đi hết. Ở lại chỉ có Peter và Enzo. Còn cá sấu nữa, ông tin tôi sao? Cô cười khinh bỉ. Mày nói sao? Cái này chỉ là đĩa ca nhạc thôi. Tao ca tin. Đi rét lấy nó đi. Cô quăng cái CD xuống dưới hồ. Mày, ông ta chẳng biết nói gì. Ha ha ha ha. Ha ha ha. Mày cười cái gì? Đó là đồ thật đấy. Ha ha ha ha ha ha. Còn danh, ông móc súng ra chỉa thẳng vào cô. Pằng, pằng, pằng. Bằng, cô đã bất lực né tránh nên đành nhắm mắt đón nhận. Máu, lại là máu, từng dòng máu đỏ tươi rơi trên nền. Bịch, có một người ngã xuống. Không là 4 người cùng ngã. Ông đã bị bắt, một cây súng khác đang định hình trên đầu ông Peter. Các người, tại sao bắt tôi? Chúng tôi là CIA. Ông bị tình nghi là trùm khủng bố. Có ý đồ bá chủ thế giới. Viên cảnh sát còng tay ông ta lại. Thả tôi ra. Tôi ca có tội. Ông vùng vẫy. Dẫn ông ta đi. CIA bắt tay vào công việc điều tra lấy chứng cớ. Tỷ. Enzo em ca sao chứ? Ai đỏ đạn dùm em vậy? Cô bỏ dậy. Em có trúng đạn ca. Anh xin. Enzo hốt hoảng. Xin. Dragon ngạc nhiên. Mày có sao ca? Khoa lo lắng. Mau đưa ra xe cấp cứu. Ca, mọi người, nghe tôi, nói, xin gượng dậy thở những hơi thở yếu ớt, anh đừng nói gì cả, khi nào khỏe em sẽ cho anh nói, xin cười, mắt vẫn hướng về người con gái anh yêu, em có yêu, anh ca, em hết yêu anh rồi, anh phải cua em lại từ đầu, khi anh rất muốn, nhưng anh, ca thể, anh ca, còn TH, thời gian nữa. Em ca biết em ca cho anh bỏ em đi. Anh xin lỗi. Ca em ca cần. Em ca cần gì cả. Em chỉ cần anh thôi hích hích hích. Suốt 10 năm qua. Anh chưa từng. Quên. Em. Tay xin buông lỏng hai mắt nhắm lại và ca bao giờ mở ra nữa. Anh xin. Anh xin. Anh tỉnh lại đi. Em ca muốn mất anh đâu. Anh tỉnh lại đi. Em yêu anh mà. Em chưa kịp nói là em rất yêu anh. Em chưa bao giờ quên anh. Hu hu hu hu. Anh ti nhỉ lại đi. Hu hu hu hu. Bác sĩ mau cứu cậu ta đi. Các bác sĩ từ ngoài chạy vào gặp phải cảnh tượng bi tráng này. Khắp nơi máu me bê bết. Xin các cô cậu tránh ra. Bác sĩ Red Eye. Enzo. Em bình tĩnh đi. Xin sẽ ca sao đâu? Dragon kéo Angel ra để bác sĩ chữa trị cho Xin. À, anh sao vậy? Ca sao? Để em xem. Angel nhìn thấy trên người Dragon cũng đầy máu. Đó là máu của anh. Anh đã đỡ viên đạn đầu tiên cho nó. À, tiếng la tiếp theo là của CC khi thấy Black. Anh cũng bị thương này. Hai người đều bị thương sao? Angel như vô giác. Anh ta đã đỡ phát súng thứ hai và tất cả những viên đạn còn lại đều trúng vào Xin. Dragon giải thích. Em thật là một kẻ đáng chết. Angel tự trách rồi cô ngất đi vì mất máu quá nhiều. Tỷ, Angel, sau sự việc đó, ông Peter bị kết án tử hình. CIA đã tìm thấy trong máy tính của ông một kế hoạch phá bá chủ thế giới. Hàng ngàn máy bay và tàu chiến, tên lửa, súng, cùng đội ngũ quân lính. Thứ ông cần chỉ là phần mềm có thể truy cập vào các máy chủ của tất cả các quốc gia để ăn cắp thông tin quân sự. Nếu có được nó thì ông đã thực hiện kế hoạch của mình ngay. Nhóm người của Angel mất tích luôn từ đó. Họ ca liên lạc với cảnh sát hay CIA nữa. Tất cả đã sống sót sau trận chiến kinh hoàng đó. Wendy cũng đã nói ra tình cảm của mình với Black. Anh cũng gật đầu chấp nhận và cả hai cùng về Việt Nam. Do khi ở bệnh viện Wendy và Black được sắp chung một phòng để tiện chăm sóc lẫn nhau. Cái này TG chém bậy AK. Dolphin ca rời khỏi Mimi một bước. Anh cưng cô như cưng trứng hứng như hứng hoa. Những người khác cũng ca có gì đặc biệt. Angel cùng Dragon cũng đã xuất viện. Còn Xin, anh có tin của hắn rồi. Chấm, anh nói sao? Xin đang sống ở viện mồ côi tại Việt Nam. Sao anh biết? Ngày mai chúng ta sẽ về gặp cậu ấy. Anh nói thật chứ? Có bao giờ anh lừa em đâu. Cảm ơn anh. Angel nép sát vào lòng Dragon cảm nhận hơi ấm từ anh. Dragon đau khổ vô cùng. Rồi em cũng sẽ quên nhanh thôi. Em tin chắc là như đi rét. Cách chương.